Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, thứ 336 chương tuyển phi. Cho tới bây giờ, đại gia nhìn thấy này trẻ tuổi đế vương cười số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng bây giờ, này trẻ tuổi đế vương, cư nhiên vẫn liên đới tiểu ý, hình như gặp được chuyện tốt lành gì tựa như. Đây quả thực so với Thái Dương theo phía Tây mọc lên càng làm cho người chấn động. Đối với những người khác khác thường ánh mắt, Dạ Quân Minh Ti không thèm quan tâm ni ở xử lý xong triều đình sự tình sau. Dạ Quân Minh liền bắt đầu tưởng niệm khởi cái kia nhượng hắn tâm động tiểu nữ tử. Cũng không biết, hiện tại nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Có phải hay không còn đang vì chuyện ngày hôm qua mà ngượng ngùng? Cho nên trốn đi. Không dám đi thấy hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh khóe miệng tiểu ý càng phát ra thâm ni nhưng mà. Vừa lúc đó, một danh tiểu thái giám theo cửa vội vã tiến vào. Lập tức quỳ rạp xuống đất, một mực cung kính bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương cho mời. Nga, thái hậu nương nương nàng bây giờ người ở nơi nào? Nghe thấy người tới bẩm báo. Dạ Quân Minh trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức vội vàng mở miệng dò hỏi, chán gian, càng thần thái phấn khởi, hắn vừa đang nghĩ ngợi nàng đâu, bây giờ, nàng liền làm cho người ta tiền tới mời hắn quá khứ. Chẳng lẽ là, đây là cái gọi là lòng có thông minh sắc sảo một điểm thông? Nàng, hôm nay là không phải cũng nghĩ đến hắn, nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cả người đô trôi ở trong mây tựa như. Thích ý không ngớt, đang nghe người tới bẩm báo. Cái kia tiểu nữ tử đang ở ngự hoa viên chờ hắn hậu. Dạ Quân Minh lại cũng ngồi không nổi nữa. Lập tức bước đi cước bộ, sải bước hướng phía ngự hoa viên đi đến. Hôm nay khí trời không tệ, vạn lý trời quang, gió mát từ từ, mặc dù khí trời trở nên lạnh, chỉ là ngự trong vườn hoa, như trước hoa và cây cảnh sum xuê, trăm hoa đua nở. Phóng mắt nhìn đi, đỏ tươi xá tử, ngự hoa viên hôm nay vừa vặn tiến cống không ít hoa sơn trà. Hoa sơn trà chịu rét, tại đây cái khí trời lạnh lẽo mùa, lại nở rộ xinh đẹp. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy cả vườn hoa sơn trà, hồng như hoa, phấn xinh đẹp, bạch đoan trang, màu sắc không đồng nhất, tươi đẹp lóa mắt, trông rất đẹp mắt, kèm theo từng đợt hợp lòng người hoa sơn trà hương khí. Thơm xông vào mũi, làm cho người ta nghe, tâm tình đô vui mừng không ít, chỉ là, so sánh với những thứ ấy màu sắc tươi đẹp mỹ lệ hoa sơn trà. Còn có những thứ ấy trang điểm xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử. Cũng thập phần đáng chú ý. Hôm nay, Lạc Đồng Đồng mời nhất phẩm quan viên trở lên sở hữu chưa lấy chồng thiên kim tiểu thư tiến cung. Tuy nói là mời đại gia ngắm hoa, chỉ là... Đại gia sao có thể đoán không được, Thái hậu nương nương tên là ngắm hoa, kỳ thực là muốn vì hoàng thượng tuyển phi, muốn đương kim hoàng thượng tuổi còn trẻ, tuấn mỹ bất phàm, năng lực hơn người, hơn nữa hậu cung như trước ghế trống. Bây giờ, có này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, kết quả là, trong nhà có chưa lấy chồng khuê nữ, hết thảy đô đưa vào trong cung tới, không có khuê nữ quan viên. Cũng không đoạn đấm ngực ảo não, thế nào chính mình sẽ không có nữ nhi, dù sao, nếu có thể đủ đi vào hoàng cung, trở thành hoàng thượng phi tử, là bao nhiêu chuyện vinh hạnh tình, cũng liền mang, có thể giúp đỡ bọn họ một bước lên mây a, mà có thể tiến cung thiên kim tiểu thư các, hôm nay càng hạ túc công phu, sử ra toàn thân thế võ, dù sao, có thể hay không bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Liên nhìn hôm nay biểu hiện, cho nên phóng mắt nhìn đi, mỗi nữ tử đô trang điểm xinh đẹp, trang dung tinh xảo, dường như ngự hoa viên hoa nhi, trăm hoa đua nở, thiên kiều bá mị, Lạc Đồng Đồng liền ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát trong. Tuy cách một tầng chạm đất lụa mỏng, như trước đêm ngự hoa viên bên ngoài tất cả quan sát thanh thanh sờ sờ. Mà này vải số, cũng là trải qua đặc biệt chế tác. Ngồi ở bên trong người, có thể thấy rõ ràng bên ngoài tất cả, dường như không có gì tựa như, chỉ là bên ngoài người, lại thấy không rõ lắm người ở bên trong vật mô dạng. Chỉ là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người. Cũng không biết là không phải trên người chúng độc quan hệ. Sáng nay Lạc Đồng Đồng rời giường hậu, lại cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là muốn đến, hôm nay nàng mời không ít thiên kim tiểu thư, tính toán vì dạ quân minh tuyển phi. Cho nên, chỉ cần cố gắng tinh thần, ở Thúy Nha Hầu hạ dưới, rửa mặt chải đầu trang điểm, mới từ từ sẽ đến trong ngự hoa viên. Không ngờ, dạ quân minh mị lực không nhỏ, ở biết được nàng tính toán vì dạ quân minh tuyển phi sau. Nhận lời mời đến đây thiên kim tiểu thư, càng nhiều không kể xiết, nhìn bên ngoài thiên kiều bá mị, trang điểm xinh đẹp nữ tử, có vì triển lộ ra chính mình hảo tư thái, không tiếc mặc vào đơn bạc thời trang mùa xuân, chợt một nhìn qua, làm cho người ta còn tưởng rằng bây giờ không phải là mùa đông khắc nghiệt, mà là mùa xuân đâu, phản nhìn chính mình đâu. Từ hôm nay sáng, Lạc Đồng Đồng liền cảm thấy trên người lạnh lẽo. Thế là, liền nhượng Thúy Nha lấy đến nhất kiện chồn áo khoác ra phi lên. Lúc này, Lạc Đồng Đồng liền lười lười ngồi ở trong đình hóng mát mặt trên ghế quý phi. Trên tay ôm phích nước nóng, dù sao bên ngoài người cũng nhìn không thấy bên trong tình trạng. Lạc Đồng Đồng cũng bất chấp cái gì hình tượng, Lạc Đồng Đồng đợi đã lâu. Ở nàng thiếu chút nữa muốn ngủ quá khứ lúc, đột nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm, liền phút chốc vang lên, hoàng thượng giá đáo, theo kia lanh lảnh thanh âm, nguyên bản nói riêng, oanh thanh nói cười ngự hoa viên, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh, dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Chỉ là rất nhanh, một trận cung kính tiếng hoan hô. Liền ở ngự hoa viên phút chốc vang lên, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, theo mọi người quỳ xuống đất đón chào, một đạo màu vàng sáng thân ảnh, liền xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt, ngày đông dương quang nhàn nhạt, ấm áp, chiếu vào người tới trên người, có thể dùng người tới trên người, dường như bị kim quang vây quanh tựa như, rất là sặc sỡ lóa mắt, một thân màu vàng sáng long bào khỏa thân. Eo hệ kim đai lưng, tóc đen ngọc quan, mặt như quan ngọc, nam tử liền sải bước đi tới, quả nhiên lại là một uy nghiêm vô hạn, tôn quý vô cùng, kia cùng sinh đều tới khí phách vương giả, đủ để cho người trong thiên hạ vì chi tâm kinh, tiến tới cam tâm tình nguyện phủ phục với dưới chân hắn. Này, chính là thương minh quốc vua của một nước, nàng, yêu thương sâu sắc nam nhân a, vừa nghĩ tới. Nam nhân này, là thích nàng, Lạc Đồng Đồng trong lòng lại là cao hứng vui mừng, lại là bi ai bất đắc dĩ. Nếu không phải trên người nàng độc, hoặc có lẽ bây giờ, tất cả đô hội không đồng nhất dạng đi. Mà bây giờ, không được phép nàng lại muốn những thứ này. Bởi vì hôm nay, nàng mời nam tử này đến, là có mục đích riêng đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng suy nghĩ giữa. Nam tử đã ở mọi người quỳ xuống đất lễ bái lúc vượt qua mọi người. Sải bước đi vào trong đình hóng mát mặt, mặc dù, Lạc Đồng Đồng không phải chân chính thái hậu, chỉ là lúc này trừ cá biệt người. Không người biết, dạ quân minh là cực kỳ chú ý lễ nghi, thế là, có người ngoài ở, đương nhiên phải đối Lạc Đồng Đồng hành lễ. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng tay, hoàng thượng hãy bình thân. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, dạ quân minh đầu tiên là nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đang nhìn đến ngự hoa viên mười mấy trang điểm xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử lúc. Tốt lắm nhìn mài kiếm, không khỏi nhẹ nhàng một túc, lập tức, trên mặt liền khôi phục lạnh lùng. Mặc dù, dạ quân minh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, chỉ là vừa nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Lại không biết đã đem nhiều thiếu nữ tử tâm đô bắt tù binh. Hết chương.